Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, chương 137, tiến thối lưỡng nan Khalifa. Vậy sao? Chuyện này ta biết rồi. Shiva một ngày trở thành tứ hoàng. Tọa ủng tứ hoàng, vị trí tuyệt đối sẽ mượn hơi một cỗ khổng lồ thế lực. Đây là tứ hoàng, cái địa vị này kinh khủng nhất cũng là đáng sợ nhất. Đồng thời cũng là bọn họ lo lắng nhất địa phương. Tứ hoàng, đơn thể lực lượng là mạnh nhất. Nhưng là nói, hiện giữ tứ hoàng, luận một mình đấu. Hầu như không có thua quá. Hoàng giả, mặc dù có thể được xưng là hoàng. Liền là bởi vì bọn họ thực lực tuyệt mạnh. Coi như là hải quân đại tướng. Coi như là hải quân nguyên soái. Cũng không phải tứ hoàng, đối thủ. Bằng không thế giới chính phủ sẽ không như thế theo đuổi hải tặc. Mà tân thế giới cũng không khả năng là hải tặc thiên hạ. Bất quá, tứ hoàng cá nhân thực lực cường thịnh trở lại. Thế nhưng nếu như ở một cái thế lực trước mặt, vẫn sẽ hủy diệt. Người có thể nói Kaido không mạnh sao? Hắn rất mạnh, thế nhưng hắn đan thương thất mã xông vào tổng bộ hải quân vẫn là bị bắt. Cho nên, đáng sợ hơn là tứ hoàng thế lực. Cái loại này có thể hội tụ khuôn mặt đại hải tặc lực lượng lực ngưng tụ. Đó mới là để cho thế giới chính phủ hoảng sợ địa phương. Bất kỳ một cái nào tứ hoàng có lực lượng đều đủ để địch nổi tổng bộ hải quân. Bọn họ kỳ hạ đoàn hải tặc đều không phải tỉnh du đích đăng. Coi như là thế lực ít nhất tóc hồng đoàn hải tặc cũng là như vậy. Người đừng xem tóc hồng không có gì dưới cờ đoàn hải tặc, thế nhưng tóc hồng làm người tín nghĩa, phi thường vốn có nhân cách mị lực. Ở tân thế giới, danh tiếng cực đại, bằng hữu cũng phi thường nhiều. Một ngày, tóc hồng cùng thế giới chính phủ có xung đột. Chỉ sợ sẽ có vô số đoàn hải tặc nhô ra vì hắn xuất đầu. Cái này tuy là không phải của hắn dưới cờ đoàn hải tặc. Thế nhưng đây cũng là hắn thế lực. Đây mới là tứ hoàng. Đây mới là tân thế giới, bá chủ. Cho nên, Shiva cái này cho thiên long nhân bôi đen hải tặc. Thế giới chính phủ mới, chỉ có, sẽ nghĩ đến đem xóa bỏ. Bởi vì một ngày để Shiva trùng kích tứ hoàng thành công. Muốn giết hắn, so với lên trời còn khó hơn. Muốn không phải Shiva hủy diệt thánh Mariezoa, giết không ít thiên long nhân. Thế giới chính phủ là nhất thích nhìn loại này hải tặc trùng kích tứ hoàng. Dù sao, hải tặc cùng hải tặc đánh nhau. Đây là hải quân nhất muốn thấy tràng cảnh. Cái này phiền toái, không muốn cái kia Uchiha Shiva đã vậy còn quá nhanh liền, điện thoại trùng này mặt thanh âm. Hiển nhiên có chút bối rối, dựa theo bọn họ kế hoạch, cực kỳ hiển nhiên là muốn phải chờ tới vạn vô nhất thất thời điểm đang lợi dụng Khalifa cái này cái. Quân cờ diệt trừ Shiva, thế nhưng, hiện tại, bọn họ không kịp đợi. May mắn tại hắn tiến nhập tân thế giới, phía trước nằm vùng ngươi một cái như vậy cơ sở ngầm. Đây coi như là chúng ta hiện giai đoạn duy nhất chỗ để đột phá. Có thể là bọn họ không biết. Cái đột phá này cửa sớm đã bị Shiva xem thấu. Ta đây bây giờ nên làm gì? Shiva có không có hoài nghi ngươi? Hẳn không có. Hắn có thể đủ 100% tín nhiệm ngươi rồi sao? Điểm này ta không thể xác nhận. Bình thường hắn tuy là thường thường an bài ta làm việc. Thế nhưng những chuyện kia dường như cũng không phải là cái gì chuyện cơ mật. Vậy sao? Vậy là tốt rồi. Ngươi bảo trì như vậy. Ngàn vạn lần không nên bại lộ. Đang không có 100% có thể ám sát hắn tình huống bên dưới. Tuyệt đối không thể tùy tiện hành động. Minh bạch. Giải khai. 100% tình huống. Tình huống như vậy Khalifa biết gần như không có khả năng xuất hiện. Cái loại này cường giả, chỉ cần trong nháy mắt, liền nàng thần kinh hệ thống đều không phản ứng kịp trong nháy mắt. Khalifa sợ rằng sẽ bị bại lộ, mà như vậy ám sát tình huống, chỉ có thể chính mình chế tác. Còn có, liên quan tới ngư nhân đảo ở trên tình báo, người vì sao không có đưa tin? Nghe vậy, Khalifa cả kinh. Nội tâm một hồi sợ hãi, lập tức mở miệng nói, bởi vì từ ngư nhân đảo sau khi đi ra, liền vẫn không có tìm được cơ hội trò chuyện, hiện tại mới tìm được thời cơ. Vậy sao? Điện thoại trùng thanh âm bên trong truyền ra nồng nặc chẳng đáng. Nói đi, ngư nhân đảo bên trên xảy ra chuyện gì? Là, vâng, đúng, Khalifa ở rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là đem ngư nhân chuyện trên đảo tình nói. Lên biến đổi, nàng không dám có nửa điểm dối trá. Một ngày dối trá bị tra ra, nghênh đón nàng đúng là hủy diệt. Đây cũng là nàng làm gián điệp số mệnh. Vì sao nhìn trời lũng người các hạ thấy chết mà không cứu được? Ở như vậy tình huống bên dưới ta không cách nào làm ra loại này hành vi. Nếu không, sẽ bị bại lộ. Hành, khi tiến vào ngư nhân đảo phía trước gặp gỡ thời điểm, người nên cho thiên long nhân các hạ phát sinh tín hiệu. Khalifa một hồi tức giận, nghĩ thầm lấy thiên long nhân phát niệu tính, coi như là phát tín hiệu. Bọn họ cũng căn bản sẽ không quản a. Nhưng mà hiện tại nàng lại không thể không tiếp thu của nàng, lệch lạc. Xin lỗi, trưởng quan, bởi vì chuyện này, thiên long nhân quá độ lôi đình. Thậm chí ngay cả ngũ lão tinh các hạ đều thừa nhận rồi áp lực lớn lao. Càng không cần phải nói chúng ta CP không. Nhưng là, Sengoku nguyên soái báo cáo không phải thiên long nhân gặp gỡ tai nạn trên biển rồi sao? Tai nạn trên biển, ngươi thực sự cho là như vậy sao? Cái kia Uchiha Shiva không biết dùng phương pháp gì. Đem thiên long thi thể của người treo ở thánh Mariezoa trung tâm. Cùng ngày hết thảy thiên long nhân liền đều biết. Người biết vì thế, ngũ lão tinh, đám các hạ cùng tổng bộ hải quân thừa nhận rồi bao nhiêu áp lực. Cả cái thế giới chính phủ đều bởi vì chuyện này dao động. Thiên long nhân cho bọn họ quyền lợi lớn như vậy. Tổng bộ hải quân khổng lồ như thế võ lực của, thậm chí ngay cả một cái thiên long nhân bảo hộ không tốt. Chẳng những bị người giết, thi thể còn bị treo tại của nhà. Càng buồn cười chính là, cho thiên long nhân trả lời chắc chắn tìm từ cũng là tai nạn trên biển. Đám kia thiên long nhân không phải nổi giận mới là lạ chứ. Sao? Làm sao có thể? Khalifa mặt lộ vẻ khiếp sợ. Lúc đó Shiva nhưng là dưới đáy biển 10.000 thước dưới ngư nhân đảo bên trên. Làm sao đem thiên long thi thể của người đưa đến thánh đi? Cái kia coi như là một con ruồi cũng không phải là không vào thánh Mariezoa. Không có gì không thể. Đây chính là sự thực. Bởi vì chuyện này, cao tầng rung động, Sengoku kể cả đại tướng đều bị dày một trận. Như vậy tình báo ngươi cái này gián điệp cư nhiên không biết. Điện thoại trùng thanh âm mang theo băng lãnh. Thiên long nhân biết sau đó, coi như là chúng ta đều có lẽ nhất ngươi. Lần này lỗi, ta hy vọng ngươi có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ đến đem công để quá. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.